Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 784, góc chuyện audio.com, chương 784, cái cô diễn viên thay thế kia cũng buông tha quá, liền xông vào cắn A Hát. Các tay săn ảnh lớn, xin hãy tìm hiểu loại chứng cứ này. Hai người ôm hôn nhau rồi cả hai vào phòng, mới gọi là bị lộ. Nhân cơ hội này, đoàn làm phim, The Savage Tour, cũng phải nắm bắt cơ hội, đi nhanh và thông báo lý do đổi vai. Vì phát hiện ra rằng cả hai có mối quan hệ không chính đáng, nên đoàn làm phim, The Savage Tour, đã đưa ra ti độ cán cong quy định thay diễn viên. Lúc này, trời vẫn chưa sáng hẳn, có thể nhìn thấu mây mù phía chân trời, nhưng những ngôi nhà gần đó vẫn còn tối thui không nhìn thấy rõ. Hải Thụy nhận được gì? Căng, đan về An Tử Hạo đầu tiên, và ngay sau khi biết tin Đường Ninh Ý Tứ nhìn về phía dì Bạch. Bạch Lệ Hoa không biết sự việc cho nên khi cầm điện thoại di của Đường Ninh lên xem, nhìn thấy con gái mình đang chơi trò này với An Tử Hạo, sắc mặt bà bắt giác tái đi. Sau đó, bà lấy điện thoại ra gọi cho An Tử Hạo, nhưng bên kia An Tử Hạo vì chăm sóc Thẩm Tinh Yên cả đêm nên lúc này đang nằm bất động trên ghế sofa. Bạch Lệ Hoa lo lắng đi lại trong phòng khách, Đường Ninh liền khuyên bà. Dì Bạch, cháu lấy nhân cách của cháu bảo đảm với dì, mọi chuyện chắc chắn không như dì nghĩ. Nhưng mà, Bạch Lệ Hoa có chút lăn tăn, nhưng, hãy tin cháu, đây chắc chắn là hiểu nhầm. Đường Ninh kéo Bạch Lệ Hoa ngồi xuống bên cạnh mình, tốt nhất là như vậy, nếu không, sau này Tiểu Tinh sẽ phải sống sao? Bạch Lệ Hoa không quan tâm Thẩm Tinh Yên có gây chấn động lớn hay không, bà chỉ muốn Thẩm Tinh Yên trong sạch không bị tai tiếng. Sao mà vừa mới ký được hợp đồng tốt đã xảy ra chuyện này rồi? Anh An thực sự sẽ không đối xử với con bé, dì yên tâm, thực sự không phải vậy đâu. Nhân phẩm của An Tử Hạo thế nào Đường Ninh tuyệt đối có tư cách bảo. Đảm, Bạch Lệ Hoa nhìn chăm chăm vào Đường Ninh, lúc này mới tạm thời yên tâm. Bà ấy không hiểu rõ về An Tử Hạo, nên không thể tin tưởng. Nhưng Đường Ninh thì bà to. Đường Ninh nhìn Bạch Lệ Hoa dáng vẻ lo lắng, nhưng thật ra, trong lòng cũng đã có chút dự định rồi. Vì nếu Bạch Lệ Hoa là mẹ đẻ của Mạc Đình, vậy thì Thẩm Tinh Yên chính là em gái cùng mẹ khác cha của Mạc Đình. Hơn nữa cô ấy rất thích tính cách của Thẩm Tinh Yên, cho nên việc này bất kể như thế nào cô ấy đều sẽ không để yên. Nghĩ tới đây, Đường Ninh lập tức gọi điện thoại cho Phương Dục. Giúp tôi tìm hiểu một chút chuyện trước và sau hậu trường bộ phim. The Savage Tour, Đường Ninh sẽ không trực tiếp dùng danh nghĩa của Hải Thụy. Thứ nhất, cô ấy chỉ là diễn viên dưới quyền của Hải Thụy. Thứ hai, Mạc Đình chỉ là chồng và quản lý của cô ấy. Càng vào những lúc như thế này, cô ấy càng cần phân rõ quan hệ với Hải Thụy. Hải Thụy không có lý do gì để chỉ tiền và công sức để giúp đỡ vị đạo diễn không liên quan gì. Tiểu Ninh, yên tâm đi, việc này cháu sẽ không làm ngơ đâu. Đường Ninh nghiêm túc bảo đảm với Bạch Lệ Hoa. An Tử Hạo bị tiếng hò hét của Annie làm cho tỉnh dậy, cô ta lo lắng đưa điện thoại cho An Tử Hạo. Anh An, anh xem. An Tử Hạo từ trên ghế sofa đứng dậy, sau khi xem xong tin tức lập tức tỉnh táo lại. Chuyện này là thế nào? Tôi cũng không biết, sáng sớm ra tôi đã nhìn thấy tin này rồi. An Tử Hạo lập tức kiểm tra điện thoại, thấy trên điện thoại đã có 20 đến 30 cuộc gọi nhỡ, trong đó có cả cuộc gọi của Bạch Lệ Hoa. Góc chuyện audio.com. An Tử Hạo vào phòng tắm rửa mặt, bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng phát hiện ra rằng người duy nhất có thể chụp ảnh anh và Thẩm Tinh Yên ở cự ly gần như vậy chỉ có thể vì vậy anh bước thẳng ra khỏi phòng tắm và nắm lấy cổ tay Annie. Tại sao cô lại làm thế? Khách chương.